Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Hư Linh Cảnh Người Khiêu Chiến. Tề Duệ là hy vọng hắn có thể kích phát tiềm năng của mình. Thương Tùy Tâm Động sao? Cũng không tệ lắm, tới đi, người tốt nhất có ngươi nói lợi hại như vậy. Nhìn Thương, đối phương vừa ra chiêu Tề Duệ liền thất vọng, mặc dù lĩnh ngộ Thương Tùy Tâm Động. Nhưng cũng là vừa lĩnh ngộ mà thôi. Trong đó áo nghĩa hay là lý giải không đủ. Cho nên uy lực cũng không thể hoàn toàn phát huy ra. Trục phong phá lãng. Mặc dù có tụ nguyên lục trọng cảnh. Nhưng chiến lực chỉ có 140 tả hữu. Cũng không có đặc thù võ hồn kỹ. Vô luận là từ đâu phương diện đều không phải là đối thủ của Tề Duệ. Tề Duệ lần nữa chỉ dùng vừa đối mặt kiếm liền chống đỡ tại đối phương nơi cổ họng. Người bại, Tề Duệ thật đơn giản lại thắng. Người xem ra kiếm pháp của hắn đơn giản xuất thần nhập hóa. Mỗi lần nhìn hắn đều là đơn giản huy kiếm. Mỗi một lần lại đều có khác biệt. Nhưng chỗ tương đồng chính là mũi kiếm chỉ đều là đối thủ của hắn cổ họng. Nói cách khác cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào trốn được hắn cái này phong hầu một kiếm. Lúc này Thương Vân Tông người đều ngồi không yên. Đại sư huynh. Chúng ta tùy tiện một người đi lên liền có thể miểu sát hắn. Để cho chúng ta lên đi. Chúng ta đều là hư linh cảnh. Không biết hắn có chấp nhận hay không khiêu chiến. Hắn hôm nay không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Lần này Thương Vân Tông lĩnh đội là nội viện chiến lực thứ hai Lý Phi Dương. Hư linh tứ trọng cảnh. Địch lực, ngươi lên đi. Bởi vì Tề Duệ sẽ triển nhiễu cái này võ hồn kỹ. Ngươi là mộc thuộc tính hẳn là sẽ không thụ ảnh hưởng. Lý Phi Dương nói ra. Tốt, liền để ta đến giết chết tiểu tử này. Hư linh nhị trọng cảnh địch lực đã sớm kích động. Tề Duệ đứng ở đây bên trong chờ lấy người khiêu chiến. Hắn thật có lòng đi nói cho đấu trường để tụ nguyên thất trọng cảnh đi lên một trận chiến. Bởi vì hai ngày trước quyết đấu còn không bằng trong thí luyện tháp tăng lên nhiều đây. Ta hư linh nhị trọng cảnh có thể hay không khiêu chiến hắn. Địch lực hỏi nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý dương mắt nhìn một chút cái này hư linh nhị trọng cảnh tu vi hỏi. Người khẳng định muốn áp chế tu vi khiêu chiến hắn. Không sai. Cái này muốn nhìn cái này bạch y có đáp ứng hay không. Chính ta đến hỏi hắn có thể chứ. Có thể. Tề Duệ phát hiện một cái hư linh nhị trọng cảnh tu giả đi vào trước mặt hắn. Bởi vì hắn không có áp chế tu vi. Hỏi, ngươi có việc? Địch lực rất bá đạo nói ra. Tề Duệ, ta sẽ áp chế tu vi khiêu chiến ngươi. Việc ngươi cần chính là đáp ứng. Biết mình danh tự, khẳng định là tới giết chính mình. Tề Duệ đầu óc nhanh chóng suy nghĩ hỏi. Ngươi là ai phái tới? Cái này có trọng yếu không? Thương Vân Tông. Tề Duệ tiếp tục hỏi. Nếu như ngươi không đáp ứng. Chúng ta sẽ giết Mộc Chiêu Phượng, Quân Nhi, Đoàn Mộc Nhã Lan, Đồ Phong, Vân Long, Ô Y Luân các loại các ngươi lớp tinh anh tất cả mọi người. Người này uy hiếp nói. Tề Duệ nghe sắc mặt âm trầm xuống. Nói cho ta biết ngươi là ai. Ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hảo khí phách, nói cho ngươi cái này người sắp chết cũng không sao. Ta là Thương Vân Tông đệ tử nội môn địch lực. Tốt. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhưng ta có thể sử dụng đạo cụ. Tề Duệ nói ra. Không phóng thích hỏa loan võ hồn chiến lực kém rất nhiều. Phải dùng phòng ngự linh bảo trúc long tán cùng phụ trợ đan dược nha. Địch lực nghĩ nghĩ. Chính mình hư linh nhất trọng cảnh cơ sở chiến lực. Vượt xa Tề Duệ. Coi như hắn sử dụng đạo cụ thì như thế nào. Thế là sảng khoái đáp ứng. Trải qua song phương đồng ý. Sướng ngôn viên tuyên bố, tiếp xuống trong chàng bạch y đáp ứng tiếp nhận hư linh cảnh tu giả khiêu chiến. Trải qua xong phương hiệp thương người khiêu chiến đồng ý bạch y sử dụng phụ trợ đạo cụ. Cho người xem các bằng hữu thời gian một nén nhang đặt cược. Cái gì? Cái này Tề Duệ đến cùng đang suy nghĩ gì? Làm sao tiếp nhận vượt qua cảnh khiêu chiến? Nếu như hắn là bát trọng cảnh còn nói qua được. Thế nhưng là hắn chỉ có tứ trọng cảnh. Liễu Hàn Chi oán giận nói. Trúc Vô Song cũng làm không rõ ràng Tề Duệ làm sao như vậy hồ nháo. Thế là Trình Diện bên cạnh trực tiếp đi Tề Duệ kêu đến hỏi. Ngươi làm cái gì vậy? Làm sao như thế không chịu trách nhiệm? Tề Duệ cử động lần này đối với Trúc Vô Song tới nói là không chịu trách nhiệm. Càng là đối với Tề Duệ sinh mệnh của mình không chịu trách nhiệm. Vô Song, khiêu chiến ta là Thương Vân Tông đệ tử. Ngươi quên ta có Trúc Long Tán, triển nhiễu, hơn nữa còn sẽ Tử Lôi Chân Quyết cùng hỏa cầu thuật. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Tề Duệ giờ phút này có dự định. Thực sự không được ép liền phóng thích hỏa loan võ hồn. Không phải liền là hư linh nhất trọng cảnh. Chiến lực cũng chính là 200 tả hữu. Tề Duệ nếu là phóng thích xong võ hồn, chiến lực đạt tới 240 trở lên. Cho nên hắn vì Quân Nhi, Mộc Chiêu Phượng, Đoàn Mộc Nhã Lan còn có tất cả lớp tinh anh đồng học quyết định không thèm đếm xỉa. Mặc dù ngươi có những này, nhưng chiến lực của ngươi cùng người ta kém quá nhiều. Làm sao có thể thắng? Nếu như ta lần này lại thắng đâu? Tề Duệ xấu xa hỏi. Trúc Vô Song tặng hắn một khối kim long lệnh. Đối với hắn mà nói có thể một thân mỹ nhân dung mạo mới là tốt nhất ban thường. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tề Duệ còn như thế nhẹ nhõm. Trúc Vô Song lại có chút tin tưởng hắn. Nếu như ta thắng, ngươi liền để ta hôn một chút được không? Tề Duệ nhìn xem tuyệt mỹ gương mặt nhịn không được hỏi. Chỉ cần ngươi thắng, ta để cho ngươi thân cái đủ. Trúc Vô Song thật sự là lo lắng hắn ra chút chuyện. Nếu như vậy yêu cầu có thể mang cho hắn thắng lợi. Coi như tiếp qua phân một chút yêu cầu nàng cũng sẽ đáp ứng. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó không cho phép chơi xấu. Tề Duệ vui vẻ nói ra. Bại hoại. Ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a. Yên tâm đi, hôm nay liền để ngươi xem một chút của phu quân ngươi thực lực. Lúc này Sướng Ngôn Viên tuyên bố, thời gian đến, quyết đấu song phương ra trận. Tề Duệ lui trở về trong tràng thời điểm, phủ thái tử Dạ Vũ mang người tới trước, theo sát lấy Bắc Nham Đế Quốc Học Viện Hoàng Dương Liệt cùng Trịnh lão cũng đến. Hiện trường tất cả mọi người nhìn thấy Tề Duệ phóng xuất ra song hồn hoàn bốn cái bất tử thảo võ. Hồn hư ảnh, mà địch lực không có phóng thích võ hồn. Cái này nói rõ hắn hiện tại chỉ có hư linh cảnh cơ sở chiến lực. Hư linh cảnh cơ sở chiến lực chí ít cũng là 180 trở lên đi. Đúng vậy a, cái này bạch y chiến lực cũng liền 140 tả hữu. Hắn muốn thắng quá khó khăn. Không. Người này cơ sở chiến lực là 210 thêm. Bạch y nhất định phải thua. Ta cũng cho rằng như vậy. Chúng ta đều mua hư linh cảnh thắng đâu. Lần này bạch y phải thua. Hắn cũng là đáng đời. Lại dám tiếp nhận hư linh cảnh tu giả khiêu chiến. Đáng tiếc, địch lực không muốn cho Tề Duệ bất kỳ cơ hội nào. Hắn biết đối phương có cái siêu cấp biến thái triển nhiễu võ hồn kỹ. Hắn cái thứ nhất ra sân cũng là bởi vì hắn là mộc thuộc tính màu tím trung phẩm hiên mộc quán võ hồn. Đối với Tề Duệ mộc thuộc tính công kích có giảm miễn hiệu quả. Triển nhiễu. Tề Duệ phóng thích triển nhiễu căn bản cũng không có thi pháp thời gian. Nhưng đối phương có phòng bị. Bị triển nhiễu đằng sau lập tức thi triển nguyên lực sụp ra. Dù sao cũng là hư linh cảnh tu giả nguyên lực hùng hậu. Càng là mộc thuộc tính thể chất. Tề Duệ triển nhiễu cũng là nguyên lực biến thành, cho nên căn bản là không được cái gì tác dụng quá lớn. Cũng may Tề Duệ có Như Phong tùy hành thân pháp này. Nhìn thấy đối phương muốn cận thân chính mình, cho nên lập tức lách mình lui lại. Sau đó trong miệng hô lớn một tiếng, thiểm điện tiễn, mộc thuộc tính thể chất phóng thích thiểm điện tiễn càng hợp lý. Nhưng người ta cũng là mộc thuộc tính thể chất. Cho nên căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng Tề Duệ căn bản cũng không ngừng liên tục dùng thiểm điện tiễn oanh kích đối phương. Hoàng Dương Liệt cùng Trịnh lão đã chạy đến bên sân. Vốn định ngăn cản nhưng trong chàng đã đưa trước tay. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.